Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 208, tiếp nhận sự an bài của vận mệnh A. Nếu có người bóp ở cổ của ta, ta tất nhiên hiển hóa vận mệnh lực lượng, khiến cho hắn sống không bằng chết, thống khổ vạn phần. Ta muốn cho hắn nhìn bên cạnh thân nhân, bằng hữu từng cái thống khổ vạn phần chết đi. Cuối cùng, hắn liền chết đều không thể chết. Chỉ có thể sống tạm vạn năm, cả đời cùng cô độc tịch mịch làm bạn. Ngốc nữ tử nói câu nói này thời điểm, đôi mắt nhưng vô cùng lạnh lẽo nhìn xem Trần Ngộ Chân. Liền phảng phất, câu nói này tuyệt không phải nói cho Tinh Diệu Phạm nghe, mà nói đúng là cho Trần Ngộ Chân nghe. Mà nếu như vậy, trên thực tế, cùng loại với Trần Uyển Như kiếp trước tự sát tại Trần Ngộ Chân trước mặt thời điểm nói câu nói kia, cũng cùng loại với Trần Uyển Như lúc trước Tuyền Cơ Thạch bên trong định thời gian đưa tin thời điểm nói ra câu nói kia. Lúc này ngốc nữ tử không có bắt trước Trần Uyển Như, nhưng lại bắt đầu giống Trần Uyển Như. Một hồi này thời gian, nàng đã rất giống Trần Ngộ Chân bên người mấy cái nữ tử. Đầu tiên là Cửu Thiên Thần Hoàng, sau đó là Phương Lăng Hy trong miệng nàng, tiếp theo là Ma Hồn Thiếu Nữ, sau đó là Nam Cung Vũ Vi, cuối cùng lại về tới lúc đầu Trần Uyển Như. Trần Ngộ Chân trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn nhưng một câu đều không có hỏi ý kiến hỏi ra. Hắn biết, mặc dù hỏi ý kiến hỏi ra, cũng sẽ không có kết quả. Mặc dù có kết quả kia, cũng sẽ không là chân tướng. Lúc này, Tinh Diệu Phạm nhưng cũng không biết, ngốc lời của cô gái cũng không phải là đối với hắn mà nói. Hắn than thở nói, ta cũng không phải người ngu. Tất nhiên là biết thực lực ngươi siêu phàm nhập thánh, cũng không phải ta Tinh Diệu Phạm có thể đối phó. Cho nên cho dù là muốn phản kháng muốn trả thù, nói chung bên trên cũng chỉ có thể trả thù chính ta yếu là nguyên tội. Chính ta yếu, rơi vào trình độ như vậy, chính là chính ta đáng đời. Ngốc nữ tử cười hì hì nói, người cũng là có chút không phối hợp, này thật không tốt, người cũng không phải người ngu, nhưng không ngại, làm cái kẻ ngu tốt. Ngốc nữ tử nói chuyện thời điểm, đột nhiên một trường vỗ tại Tinh Diệu Phạm trên đầu. Tinh Diệu Phạm toàn thân chấn động, đỉnh đầu mỗ một đạo vận mệnh khí lưu, phảng phất trong nháy mắt bị đánh tan. Một khắc này, nho nhã, thoải mái không bị trói buộc Tinh Diệu Phạm biến mất, thay vào đó là một cái vừa nhìn liền biết tâm tính ngang ngược, nóng nảy, tự giác tài trí hơn người Chu Ni Biu thanh niên Tinh Diệu Phạm. Mà dạng này Tinh Diệu Phạm cũng là mới phía trước Hạ Minh Nguyên đám người gặp phải Tinh Diệu Phạm. Lúc này, Hoàng Vũ Thiến bởi vì chịu nhục, tự giác vô nhan tại thế, mà bản thân hóa đạo, triệt để Hương Tiêu Ngọc vẫn hiện thực là hay không như thế, không có ai biết. Thế nhưng đang hỏi tâm cầu phiến khu vực này bên trong Hoàng Vũ Thiến, không chỉ chết rồi, còn bị chết sạch, tan thành mây khói. Nàng tinh khí hồn bản nguyên, tựa hồ cũng bị vấn tâm cầu hoàn toàn thôn phệ. Là dùng, lúc này Hạ Minh Uyên, Cơ Hạo Nguyên hai người, cũng mới mở ra lục thức, cũng thấy được khác biệt Tinh Diệu Phạm, hóa thành bọn hắn nhận biết Tinh Diệu Phạm quá trình. Chúng ta phía trước gặp phải Tinh Diệu Phạm là kẻ ngu sao? Hạ Minh Uyên trong mắt hiện ra nghi ngờ không thôi chi sắc. Cơ Hạo Nguyên lắc đầu, ánh mắt đáp lại nói, hắn không chỉ không ngốc, tương phản so với chúng ta cũng còn muốn thông minh, làm sao có thể là kẻ ngu? Hạ Minh Uyên nhẹ nhàng gật đầu, nói, cái kia, Tinh Diệu Phạm loại tồn tại này, tại cái kia ngốc nữ tử trong mắt, liền là kẻ ngu. Mà chúng ta, nói chung bên trên, liền đồ đần cũng không bằng. Cơ Hạo Nguyên hơi than thở nhẹ, nói, đúng vậy, ở trong mắt nàng, đây cũng là sự thật. Chúng ta không chỉ không bằng đồ đần, cũng không bằng sâu kiến. Hạ Minh Nguyên thở dài, yếu là nguyên tội. Trần Ngộ Chân bỗng nhiên nói, yếu không phải nguyên tội, kẻ yếu chi tâm mới là. Hạ Minh Nguyên cùng Cơ Hạo Nguyên đồng thời yên lặng. Tinh Diệu Phạm lúc này giống như đã thấy đến Trần Ngộ Chân, hắn ngược lại không nhìn thấy ngốc nữ tử. Tiểu tạp chủng, đoạt vợ mối hận, nhục vợ mối thù, ta nhất định sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Người chờ, chúng ta không chết không thôi. Tinh Diệu Phạm rít gào như điên, hai mắt huyết hồng, quá ngu một chút, ai, người biểu hiện như vậy, ta đảo là có chút ngượng ngùng. Ngốc nữ tử nói xong, nhấc vung tay lên, Tinh Diệu Phạm phảng phất một đạo màu xám trắng vận mệnh khí lưu. Đúng là trong nháy mắt bị vung đi, phảng phất một viên trang giấy bị gió lớn quét đi một dạng. Trần Ngộ Chân nhíu mày, ai, không thú vị, quả nhiên là không thú vị, ta nếu tới, ngươi còn không đi sao? Chuyện còn lại, vẫn là giao cho các ngươi đi làm đi. Ngốc nữ tử bỗng nhiên mở miệng, lời nói này đến tương đối không hiểu thấu, nhưng, trong miệng nàng, ngươi, Trần Ngộ Chân biết. Nàng nói là Phương Lăng Hy. Nàng muốn cho Phương Lăng Hy rời đi. Trần Ngộ Chân ôm chặt Phương Lăng Hy, đồng thời vô cùng e dè nhìn chằm chằm cái kia ngốc nữ tử. Oanh, liền tại thời khắc này, hư không phảng phất bỗng nhiên đã nứt ra một đạo dấu vết. Kinh khủng hư không lực lượng, đúng là trong nháy mắt chia lìa vấn tâm cầu. Cầu gãy, Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy bỗng nhiên tách ra. Hắn đứng tại cầu bên này, Phương Lăng Hy đứng tại cầu phía bên nào. Từng cái màu đen lạnh ngắt bay lượn tới, tại cầu gãy bên trên dựng thành một tòa cầu. Nhưng này cây cầu, vô luận bay tới lại nhiều lạnh ngắt, đều không thể đem cây cầu kia dính liền bên trên. Ta nói, ta tới, người liền cần phải đi. Bất quá, cái kia một khúc cầu ô thước tiên từ hoàn toàn chính xác có không biết lực lượng. Cái kia phảng phất ẩn chứa một cái thần kỳ thế giới tạo hóa chi lực. Như vậy, ngâm một khúc cầu ô thước tiên từ đi. Có lẽ ta bị cảm động. Giữa các ngươi, liền còn có một tia hy vọng. Nữ nhân ngu ngốc trêu tức mà cười cười. Nụ cười kia, dần dần hóa thành vô cùng to lớn mặt quỷ. Này một tấm to lớn mặt quỷ. Trước nay chưa có to lớn. Che khuất bầu trời. Che đậy cái thế giới này hết thảy bầu trời. Trên bầu trời lạnh ngắt, tại đây loại mặt quỷ thất khiếu chi bên trong bay ra đến, lại bị hô hấp trở lực lượng hấp thu đi vào, đúng là hình thành một loại quỷ dị thổ nạp tuần hoàn. Mà cái kia cầu gãy, vẫn như cũ dính liền không lên. Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy, tựa như là thân ở hai cái khác biệt không gian thế giới. Căn bản là không có cách gặp nhau đến cùng một chỗ. Không ngâm tụng, đến. Ta giúp ngươi ngâm tụng đi. Dây thuyền kéo mây xảo lộng. Phi tinh truyền hận. Ngân hà xa xôi tối độ. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng. Liền thắng nhưng nhân gian vô số. Nhu tình như nước. Ngày cưới như mộng. Nhẫn chú ý cầu ô thước đường về. Tình xưa nếu mãi còn yêu. Cầu chi sớm sớm chiều chiều bên nhau. Ha ha ha ha ha. Đáng tiếc a, không có đường về. Cũng không có hiệu quả đây. Ai, thật là không thú vị. Hai cái cho tới bây giờ đều chưa từng tại người cùng một thời đại. Muốn vượt qua thiên địa mệnh cách tới yêu đương. Này lại làm sao có thể chứ? Vẫn là, tiếp nhận sự an bài của vận mệnh đi. Cái kia ngốc nữ tử một mực đang nói chuyện. Như nếu như vậy, tựa hồ, cũng chỉ có Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy có khả năng nghe thấy. Người đáng chết, Trần Ngộ Chân trầm giọng nói ra ba chữ. Cả người hắn, ở vào cực hạn điên cuồng khu vực biên giới. Ha ha ha, thật sự là không thú vị. Ta đi, nơi này, vẫn là giao cho các ngươi đi. Ngốc nữ tử cười, thân ảnh cũng rất nhanh biến mất. Lại nói của nàng xong. Hư không ô ô yết nuốt phát ra hết sức quỷ dị thanh âm. Sau đó, 12 tên cường giả thân ảnh một chút ngưng tụ đi ra. Phía trước bán son phấn bột nước lão phụ nhân. Lão phụ nhân cũng không lão. Không chỉ không già, còn vô cùng tuổi trẻ xinh đẹp. Lão phụ nhân bên người là lão người thọt cùng tiểu cô nương. Lão người thọt cũng không có què chân. Cũng đồng dạng không già nua. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.